Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163. Phòng làm việc Hồng Nhân. Theo Lý Minh, theo Phạm Hoa chỗ đó biết rõ ràng phòng làm việc điều khoản tình huống cụ thể. Trong lòng cũng lập tức yên ổn không ít. Nếu thật là dựa theo Kinh Lan đề nghị, về sau lấy loại này phân hoa hồng phương thức lời nói, tựa như Phạm Hoa giới thiệu như thế, xác thực nếu so với phía ngoài tiếp việc tư càng thêm ổn định, mà lại không lo lắng tài liệu cùng đồ phổ vấn đề. Nếu như phòng làm việc đơn đặt hàng không ngừng, hắn liền có thể an tâm chế tạo, đã bớt lúc lại thuận tiện, kiếm tiền đồng thời còn không ảnh hưởng tiếp tục cùng các đội hữu cùng một chỗ thăm dò thế giới trò chơi. Lý Minh cùng Phạm Hoa đứng chung một chỗ, nhìn lấy ba vị phòng làm việc cao tầng thương lượng một hồi. Kinh Thành cùng Kinh Hồn tiếp tục mang theo công tượng sư nhóm hai người một tổ tiến hành khảo hạch. Đại lão bản Kinh Lan đã mang theo nụ cười, hướng về hai người đi tới. Thế nào hai vị, vừa mới khẳng định thương lượng qua a, ta đề nghị có hài lòng hay không? Kinh Lan cười nhìn về phía hai người. Lan tỷ, ngươi lần này thế nhưng là khá hào phóng. Làm sao đối với ta liền không có tốt như vậy? Phạm Hoa giả ra một bức ai oán bộ dáng. Muốn là ngươi chế tạo kỹ xảo giống như hắn, tỷ khẳng định cũng đem ngươi nâng lên trời. Kinh Lan mỉm cười nói. Tốt a, ta cùng Minh ca nói qua. Phòng làm việc điều kiện rất tốt. Hắn rất hài lòng. Phạm Hoa nói ra. Minh Minh bạch bạch. Xem ra tiểu Phạm Phạm đối ngươi quả thật không tệ. Vì ngươi muốn như thế chu đáo. Vậy dạng này a, đã các ngươi cũng cảm thấy điều kiện không tệ, chúng ta thì ký một cái bổ sung điều khoản. Ta điều kiện sẽ rõ xác thực viết ở phía trên, mà ngươi muốn nhận gánh trách nhiệm là hợp đồng trong lúc đó không được tự mình tiếp nhận nó nghiệp vụ. Một khi phòng làm việc có đơn đặt hàng, nhất định phải đầu tiên thỏa mãn phòng làm việc nghiệp vụ yêu cầu. Tại lâm thời hợp cùng trong vòng một năm, ngươi không có thể tùy ý xé bỏ hợp đồng. Chúng ta ám quỷ phòng làm việc nắm giữ cùng ngươi ưu tiên tiếp hợp đồng quyền. Kinh Lan nghiêm mặt, nói ra, cái gì là ưu tiên tiếp hợp đồng quyền? Lý Minh không hiểu hỏi, cũng là hợp đồng kỳ đầy về sau. Nếu như ám quỷ phòng làm việc cho ra tiền lương điều kiện cùng đãi ngộ, cùng khác phòng làm việc hoặc là công hội giống nhau tình huống dưới, ngươi chỉ có thể tiếp nhận chúng ta hợp đồng. Kinh Lan nói ra, Hoa tử, ngươi cho là thế nào? Lý Minh không hiểu nghề nghiệp vòng một ít quy tắc, liền mở miệng hỏi, điểm này là bình thường, Minh ca không cần lo lắng, khác điều kiện cũng đều hợp lý. Phạm Hoa một mực đang suy tư vừa mới điều kiện, phát hiện không có cái gì hợp đồng bẫy dập loại hình tồn tại. Yên tâm đi, chúng ta về sau là muốn hợp tác lâu dài, người tình ta nguyện sinh ý mới có thể làm tốt, cho nên ta không biết hố các ngươi. Kinh Lan cười nói, ưu tiên tiếp hợp đồng quyền chỉ là nhằm vào Minh ca tương lai quyết định cùng cái nào một nhà phòng làm việc ký kết lựa chọn. Nếu như Minh ca muốn mở một nhà chính mình phòng làm việc, ưu tiên tiếp hợp đồng quyền thì sẽ tự động vô hiệu. Phạm Hoa cười nói, là như vậy, chính mình làm lão bản, ưu tiên tiếp hợp đồng quyền làm người tự động vô hiệu. Thế nhưng là ta không nghĩ tới các ngươi hai cái dã tâm còn không nhỏ, muốn chính mình làm một mình đâu. Kinh Lan kinh ngạc nhìn lấy hai người, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nghĩ thoáng phòng làm việc cũng không phải đơn giản sự tình, chúng ta cũng không có năng lực này a. Phạm Hoa ha ha cười nói, là tên lính đều muốn làm tướng quân, nhưng cái này cần vận khí cùng thời cơ. Các ngươi hai cái một mực không nguyện ý cùng khác phòng làm việc ký tên cố định hợp đồng, chỉ sợ sẽ là vì chính mình làm việc thất sao? Kinh Lan hỏi, trước kia có ý nghĩ này, về sau phát hiện không tốt làm, bây giờ còn đang học tập bên trong. Phạm Hoa thành thật nói, tạm thời từ bỏ cái lý tưởng này a. linh giới xuất hiện, tuy nhiên cơ hội buôn bán nhiều hơn, nhưng là cạnh tranh cũng đem vô cùng kịch liệt. Các đại công hội chiếm trước tư nguyên, phòng làm việc cũng tại cạnh tranh lẫn nhau. Mới phòng làm việc sẽ chỉ ở cường đại như vậy, cạnh tranh bên trong biến thành pháo hôi. Sáng suốt một ít lời, vẫn là chờ trò chơi qua một đoạn thời gian nữa nhìn xem tình huống đi. Kinh Lan khuyên, minh bạch, đa tạ Lan tỷ. Phạm Hoa gật đầu nói, nếu như các ngươi không ý kiến lời nói, một hồi ta khiến người ta đem bổ sung hợp đồng làm tốt, trực tiếp phát đến các ngươi hòm thư, ký xong chuyển phát nhanh cho ta là được. Kinh Lan khẽ cười nói, tốt lão bản. Lý Minh gật đầu hồi đáp, tiểu Phạm, Phạm bảo ngươi Minh ca, vậy ta về sau cũng bảo ngươi Minh ca, thật tốt, cố lên, phòng làm việc chúng ta thì nhìn ngươi. Kinh Lan cười vươn tay, vỗ vỗ Lý Minh bả vai, quay người đi hướng ngay tại sân khảo hạch địa bên trong. Chúc mừng Minh ca, thủ tịch đoán tạo sư, đây chính là phòng làm việc át chủ bài, lại có chế tạo phân hoa hồng có thể cầm, kiếm tiền không còn là vấn đề. Phạm Hoa cười nói, có thể là lúc nào mới có nghiệp vụ a? Lý Minh hỏi, cái này không cần phải gấp, chỉ cần ngươi ký bổ sung hợp đồng, nghiệp vụ chẳng mấy chốc sẽ đến, đến lúc đó sợ rằng sẽ nhiều để ngươi không có thời gian luyện cấp đây. Phạm Hoa cười nói, tốt a, hiện tại chúng ta làm gì đi? Lý Minh cười hỏi, hiện tại ngươi nhiệm vụ cũng là mang bọn ta thăng cấp, chờ chúng ta cấp 20 mới có thể theo ngươi cùng một chỗ tìm boss đây. Phạm Hoa nói ra, hai người cười cùng lão bản cùng một đám thợ rèn người chơi cáo từ. Quay người mở ra kêu gọi khí, liên lạc hiện tại mấy cái đồng đội tình huống. Biết được Tịch Mịch Như Yên cùng hắn đồng đội vẫn còn bận rộn lấy soát kỹ năng mới sách. Ước chừng 1-2 giờ liền có thể gom góp còn thừa số lượng. Kỹ năng thăng cấp, đúng là các người chơi hiện tại trọng yếu hơn sự tình. Lên tới cấp 20 thời điểm, sơ cấp kỹ năng tốt nhất đều muốn thăng cấp đến trung cấp. Để tránh quay đầu lại đi soát sách kỹ năng, quái vật cho ra điểm kinh nghiệm hội giảm mạnh. Chúng ta đi ngoài thành trước tìm thích hợp luyện cấp địa phương, chờ bọn hắn soát hết sách kỹ năng lại đến hội hợp. Phạm Hoa đề nghị, vậy chúng ta thì qua bên kia a, ta biết chỗ đó quái vật đẳng cấp. Lý Minh lập tức chỉ hướng ngoài thành góc đông bắc phương. Hướng, nơi đó là hắn lúc trước bị người đuổi giết đã từng chạy trốn qua địa phương, mà lại thôn thi địa long cũng giấu ở cái hướng kia. Đi thôi, hai người chúng ta trước đi nhìn thử một chút. Phạm Hoa gật gật đầu, hai người nhanh chóng theo phố dài đi hướng cổng thành, xuyên qua cổng thành về sau, liền bắt đầu dọc theo sát vách bãi cát hướng đông bắc vị trí xuất phát. Đi qua một mảng lớn màu vàng sát vách về sau, địa thế dần dần biến đến phức tạp, khắp nơi đều là đống cát cùng cái hố khu vực. Đứng tại một chỗ đống cát phía trên, Lý Minh cùng Phạm Hoa đã thấy mấy quái vật bóng người. Nơi này là 11 đến 20 cấp quái vật phân bố khu vực biên giới. Phía trước sau cùng một mảnh hố cát trong địa đồ, vô số to lớn đại bàng giải đồng dạng quái vật. Bọn họ toàn thân thổ hoàng sắc, từng cái chừng cao hơn 1 mét, dày đặc số lượng tại hố cát bên trong quay trở về động, nghiêng thân thể hoành hành bá đạo bộ dáng, nhìn qua ngược lại là phi thường buồn cười. Ma hóa sa giải phổ thông, đẳng cấp 20, không tệ, cấp 20 phổ thông quái vật, hai người chúng ta hẳn là có thể đầy đủ nhẹ nhõm đối phó. Phạm Hoa đã quyết định, ngay ở chỗ này tạm thời trước luyện, các loại các đội hữu đến đông đủ về sau, lại hướng phía trước tìm kiếm cao cấp hơn quái vật cầy quái. Ta lại liên hệ một cái mới đồng đội, nhìn hắn tới hay không cùng một chỗ luyện cấp. Lý Minh xuất ra kêu gọi khí, xem xét online hảo hữu, lập tức tìm tới đêm qua bên dưới trước vừa thêm mới hảo hữu. Đần tiểu chư, mới đồng đội là ai a? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, một cái triệu hoán sư, nhiệm vụ tiến độ giống như ta, hẹn xong cùng một chỗ tìm boss. Lý Minh đã phát ra nói chuyện riêng xin, vài giây đồng hồ thời gian, đối phương liền lập tức kết nối nói chuyện riêng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.